Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 22, sứ đồ nhóm cùng thánh nữ cứu thế biết. Hứa Diệu, làm sao phủ công tước còn chưa tới sao? Ta lúc nào mới có thể nhìn thấy Nala a? Mấy cái trang phục đã trải qua đổi thành hỏa diễm thế. Giới địa phương du hiệp quần áo. Bên trong một cái tóc vàng không nhịn được nói, dĩ vãng chủ thần thế giới thôn phệ thế giới khác lúc, đều sẽ trước neo định thế giới khác hình chiếu, đem thế giới kia tin tức ăn cắp, ghi lại ở chủ thần thế giới vật dẫn bên trên, tăng thêm hình chiếu thế giới tùy ý diễn hóa, có thể không ngừng đem đi qua tin tức tái diễn. Những cái này cái gọi là sứ đồ đều là nhìn nội dung cốt truyện hạ món ăn nhân vật. Đương nhiên trong đó người nổi bật không có khả năng như vậy nông cạn. Bọn hắn đều từ chủ thần thế giới nơi đó biết được một bộ phận chân thật tin tức. Đối với chư thiên vạn giới có chính mình hiểu, lần này tiến về hỏa diễm thế giới trước. Bởi vì cầu dựng, chủ thần thế giới cũng lấy được một bộ phận hỏa diễm thế giới tin tức. Cũng tại thế giới của mình xây dựng thế giới giả tưởng tiến hành mô phỏng đi qua phát sinh sự tình. Cũng thêm nhanh thế giới giả tưởng tốc độ, khiến cái này sứ đồ đi vào hoàn thành qua nhiệm vụ. Lấy tin tức tương quan ghi vào anime càng là trở thành hiện tại chủ thần thế giới nhiệt bá phiên. Kịch một trong, cái này tiên quân đều là hoàn thành qua nội dung cốt truyện sứ đồ. Trong đó không ít người còn mượn cơ hội này mang đi nhân vật trong vở kịch Nala. Isabella cũng có. Tóm lại chỉ cần là xuất hiện ở nội dung cốt truyện bên trên nữ nhân, hơi có mấy phần tư sắc đều sẽ bị mang đi, chế tạo đối ứng người nhân tạo, ở tại bọn hắn một ít người cá nhân trong không gian. Bày biện mấy ngàn thật nhân bản búp bê bơm hơi, trong đó cũng có số ít chân nhân, đều là bọn hắn công phá vị diện phúc lợi, hiện tại đi vào chân chính hỏa diễm thế giới. Trong bọn họ một ít người đương nhiên sẽ không từ bỏ cái này mở chân nhân hậu cung cơ hội. Cả đám đều muốn đi giải khai Nala hóa đá, thu hoạch một cái cường đại sức chiến đấu đồng thời. Còn có thể có một cái tuyệt sắc mỹ nữ, nếu không phải ở cái này thế giới chân thật bên trên. Isabella đã chết, bọn hắn mẹ con còn nghĩ cùng thu, mẹ con hưởng thụ một chút khoái hoạt. Đừng cả ngày làm cho trong đầu trừ tinh trùng liền không có thứ gì đó khác. Trong đội ngũ một nữ, nhân khinh bỉ mắt nhìn cái kia nói chuyện nam đồng cùng. Đối với cái này chút nam tính sứ đồ, bọn họ tính tình ai không rõ ràng. Đây là cường hóa thế giới ma pháp sứ năng lực Bạch Tử Hy. Cứ việc cá nhân của nàng trong không gian cũng cất chứa mấy vạn loại từng cái thế giới không hoàn. Toàn giống nhau mỹ nam tử, nhưng nàng vẫn là muốn khinh bỉ một phen những cái này xú nam nhân. Đầy trong đầu đều là hạ lưu đồ vật, cái thế giới này cùng dĩ vãng thế giới khác biệt, sau lưng hắc thủ thậm chí đã dẫn phát chủ thần thế giới tai nạn. Không nên quá phớt lờ, mặt khác bởi vì đối phương can thiệp nguyên nhân, nội dung cốt truyện của chúng ta sai lầm giá trị phải lớn hơn rất nhiều. Ở trong này chết rồi muốn phục sinh thế nhưng là rất khó khăn. Thần sắc nghiêm túc Hứa Diệu cười, khổ một tiếng nói, sau đó sờ lỗ mũi một cái, cuối cùng ánh mắt bên trong hiện lên một đạo hàn quang. Đã biết, tân sinh cách đấu ra hệ thống, căn cứ chủ thần ước định, lực lượng cấp độ không phải cũng liền đạt tới hai lần thần tính chảy ra sao chỉ cần cẩn thận hắc. Thủ sau màn liền tốt, tóc vàng cho ra danh tự liền kêu tóc vàng. Trên thực tế những cái này sứ đồ danh tự cũng phần lớn là giả. Tỷ như Bạch Tử Hy, tóc vàng dám khẳng định, cái này cái sao sao nhân chi trước nhất định không phải cái tên này. Ngược lại là những cách đấu ra đó thiếu nữ, hàng năm rèn luyện thân thể, đoán chừng sẽ rất có lực. Tóc vàng đổi đề tài. Lần nữa nhắc tới nữ nhân, người này trong đầu giống như trừ nữ nhân, vẫn là nữ nhân, anh, dò xét thế nào, Hứa Diệu sau đó liền chuyển hướng trong đội ngũ một cái 16 tuổi bộ dáng. giữ lại bên trong tóc dài nhắm mắt thiếu nữ. Đối phương đánh lấy một cái màu hồng phấn khảm đầy lời nói ô giấy dầu. Bên người còn nổi lơ lửng mấy đóa thường nhân khó mà nhìn thấy lam sắc hỏa diễm. Nghe được Hứa Diệu lời nói về sau, anh mở ra một đỏ một lam con mắt nói ra. Thức thần của ta đã trải qua dò xét đến rồi bờ ruộng. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ liền có thể đến chỗ mục đích. Vậy trước tiên đem thức thần thu hồi. Lại đi, thánh nữ cứu thế sẽ lực lượng chúng ta còn không rõ ràng lắm. Tạm thời không cần nổi lên va chạm. Hứa Diệu nhẹ gật đầu biểu thị sau khi biết nói ra. Cái gọi là thánh nữ cứu thế sẽ chính là cứu thế thánh nữ cuồng nhiệt người sùng bái. Bọn hắn nguyên bản đại đa số hỏa diễm thời đại quý tộc. Theo hỏa diễm thời đại kết thúc, quyền lợi của bọn hắn thay đổi. Không cam tâm phía dưới tại sắt thép thời đại không còn dĩ vãng vinh quang. Mà có người tìm được phá toái thánh cốc cùng trong đó sơ hỏa doanh địa. Càng là phát hiện trong đó Nala hóa thành tượng đá. Thế là lợi dụng thánh nữ danh nghĩa, lôi kéo được một nhóm lớn không vừa lòng hiện trạng còn sót lại nhân sĩ. Cùng đối với Nala điên cuồng người sùng bái, hợp thành cái này thánh nữ cứu thế sẽ. Bọn hắn tự xưng là thánh nữ Nala người hầu, có nghĩa vụ là thánh nữ vượt mọi chông gai, tản vinh quang, về phần đối tượng thì là phần lớn người. Mới Royal Vương quốc mặc dù tôn kính thánh nữ, nhưng là trong thần miếu cung phụng xác thực lừa đời lấy tiếng ngụy đế Eldritch. Dạng này vương quốc tự nhiên muốn bị hủy diệt, mà nó quốc gia của hắn, càng là liền thánh nữ cũng không tôn kính, cũng nhất định phải hủy diệt. Thế giới là thuộc về thánh nữ, Nala điện hạ vốn chính là vương nữ, nàng mới là cái thế giới này vương, chỉ bất quá nàng vì cứu vớt thế giới hóa thành tượng đá. Nhưng là chúng ta những người hầu này có cần phải thân là chấp chính đại thần. Vì nàng quản lý thế giới, về phần Nala điện hạ hậu nhân thành mẫu Isabella mặc dù dựng dục thánh nữ, nhưng lại tự cam đọa lạc, lần nữa gả cho tội nhân. Thứ người như vậy hậu đại không xứng đáng là Nala điện hạ hậu nhân. Nala điện hạ 100 năm bất tỉnh tới, bọn hắn biến thành Nala điện hạ quản lý thế giới 100 năm. Nala điện hạ nếu như vạn năm bất tỉnh tới, như vậy con cháu của bọn họ hậu đại sẽ là điện hạ quản lý thế giới vạn năm. Nếu như Nala điện hạ tỉnh, người người này làm sao nói lung tung. Nala điện hạ vì cứu vớt thế giới thiêu đốt bản thân, đốt sạch sẽ, làm sao có thể tỉnh lại. Người nhất định là hoài nghi Nala điện hạ một lòng vì thế giới quyết tâm. Như thế đáng giận, chộp tới đến đốt đi. Như vậy tỉnh lại Nala điện hạ nhất định là người giả mạo, cũng chộp tới đốt đi. Tóm lại, cái gọi là thánh nữ cứu thế sẽ chính là một cái như vậy tổ chức. Nhưng là cũng không thể phủ nhận, lấy cái này đại nghĩa làm tên điểm, tụ tập không ít người. Những người này có không ít đều là hỏa diễm thế giới lưu lại quý tộc. Bọn hắn nắm giữ lấy rất nhiều tin tức bí ẩn. Tại đạt thành tổ chức về sau, những cái này bí ẩn tri thức phát huy tác dụng, để cái tổ chức này thực lực càng ngày càng mạnh. Đám này sứ đồ đánh chủ ý chính là trước hết nghĩ biện pháp tỉnh lại Nala. Sau đó mượn nhờ Nala danh nghĩa, giết chết đám kia người trong lòng có quỷ, khống chế cái tổ chức này, bằng không chỉ dựa vào bọn hắn mấy người này, nhưng không cách nào chiến thắng tà linh chi vương, giải trừ cái thế giới này cùng chủ thần thế giới đám kia thế giới tà linh liên hệ. Đương nhiên còn muốn cẩn thận hắc thủ sau màn, bất quá cái kia hắc thủ chủ thể bị chủ thần thế giới ngăn chặn, lưu tại nơi này. Tối đa chỉ là một cái không thể vận dụng toàn lực phân thân. Hàng năm tiến vào thế giới nhiệm vụ, chiến thắng các loại boss, vô hạn không gian mấy đại cao thủ đều tụ tập ở nơi này. Đến tiếp sau còn có càng nhiều cao thủ tụ tập đến nơi đây. Đối với thế giới như thế này công lược, bọn hắn quen thuộc, cái này liền không có gì phải sợ. Hứa Diệu một cái tay nhấn tại lồng ngực của mình. Nội tâm lóe lên ý nghĩ này, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ lần này,